hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, đánh cháo, chương 395, đánh cháo Nghiêm Thanh Văn chưa bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Hiện tại gia nhập xác định và đánh giá tổ, quanh thân là quen thuộc trò chơi, trong tay có tổ chức công lược, nho nhỏ nguy hiểm, là có thể đổi lấy đại đại hồi báo, còn có thể được đến Tống giáo thụ bản đồ, nhưng một khi căn cứ rời đi địa phương khác, phụ cận tất cả đều là xa lạ trò chơi, hơn nữa không có công lược, mang theo đồng bạn tiến trò chơi chính là cửu tử nhất sinh. Mất nhiều hơn được, Bạch Vi nghĩ nghĩ, quay đầu xem Thẩm Mặc, nếu không chúng ta đi trước ngươi ba bên kia. Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, nói, chúng ta đi về trước a. Nàng sửng sốt, không đi xem Thẩm Thúc Thúc sao? Hôm nào lại đi, Thẩm Mặc nói. Hôm nào ta trước tiên thông chi hắn một tiếng, đột nhiên đi nhiều người như vậy, miễn cho hắn không chuẩn bị, nga. Bạch Vi lên tiếng, trong lòng không biết như thế nào có điểm để ý, tổng cảm thấy, Thẩm Mặc giống có chuyện gì chưa nói rõ ràng, nóng bức sau giờ ngọ, hai cái nam nhân dưới tàng cây nhàn nhàn tàn tàn trưu yên. Ngẫu nhiên vọng liếc mắt một cái phía sau cao lầu, bọn họ xuyên không tính sạch sẽ. Toàn thân phong trần mệt mỏi, Duy Độc đôi tay mang một đôi màu trắng bao tay, bạch đến lóa mắt, một chi yên trừ xong, rốt cuộc chờ đến bên trong người ra tới. Hai người lập tức đón nhận trước hỏi, như thế nào lâu như vậy? Kia băng gia hỏa làm khó dễ ngươi. Từ tổng bộ ra tới nam nhân kiều kiều khóe môi, đã chết nhiều người như vậy. Tổng muốn hỏi cẩn thận điểm, yên tâm, liền tính hoài nghi ta. Bọn họ cũng không có chứng cứ kia giúp ngu xuẩn. Phỏng chừng tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được bọn họ là chết như thế nào. Hắn đồng bạn cười đến đắc ý mà càn rỡ, lại gấp không chờ nổi hỏi, lần này thu hoạch thế nào? Nghe nói đi đều là căn cứ tinh anh, trên người đạo cụ cung trò chơi ghép hình nhất định không ít đi. Một cái khác đồng bạn cũng trong lòng lửa nóng, đã có lá gan tiến trò chơi. Trên người khẳng định mang theo bảo mệnh đồ vật, nam nhân lại nhăn lại mi, sắc mặt không tốt, hắn từ trong túi móc ra hai dạng khác biệt đồ vật. Một cái là phấn viết đầu, một cái khác là màu thường bằng sợi bông, đều là đạo cụ, chỉ có này đó, hắn đồng bạn không thể tin được, cầm lấy hắn trong tay đạo cụ, bực bội nói, này hai kiện đạo cụ căn bản không có gì dùng. Ngươi dùng hết chúng ta một khối trò chơi ghép hình, liền lấy về tới này đó rác rưởi. Nam nhân nghe vậy lạnh mặt, biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới. Một cái khác đồng bạn thấy hắn sắc mặt không đúng, vội vàng cấp đồng bạn đưa mắt ra hiệu, khuyên nhủ, hắn cũng không biết sẽ như vậy. Lại nói đi số 21 trò chơi ngươi không cũng đồng ý sao? Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Này hai người tựa hồ đối nam nhân rất là kiêng kỵ. Chẳng sợ trong lòng bất mãn, cũng không dám dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Ta này không phải sốt ruột sao? Không có muốn trách ai ý tứ. Đi thôi, đi về trước, lần này liền tính chúng ta xui xẻo. Đám kia người cũng là xuẩn. Trong tay lấy như vậy mấy thứ đạo cụ, liền dám vào trò chơi. Ngốc không ngốc, nam nhân khóe môi hơi hơi thượng kiều. Nhẹ giọng nói, ngốc sao, ta nhưng không như vậy cho rằng, hắn mở ra một cái tay khác. Lòng bàn tay chỗ có tam phiến trò chơi ghép hình, này không phải trò chơi ghép hình sao? Đồng bạn kinh hô, ngươi vừa rồi như thế nào không lấy ra tới? Hại chúng ta cho rằng ngươi lần này thật đi ném đá trên sông. Xem cẩn thận, nam nhân nhặt khởi trong đó một mảnh. Hai ngón tay hơi dùng sức. Kia phiến kim loại trò chơi ghép hình khối liền rát băng vỡ ra hai nửa. Này đó trò chơi ghép hình là giả, hắn ném mảnh nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, bao tay trắng không nhiễm một hạt bụi. Hắn hai cái đồng bạn hai mặt nhìn nhau, sờ không rõ đầu óc. Sao lại thế này, vì cái gì muốn mang theo giả trò chơi ghép hình tiến trò chơi? Hắc, ăn, hắc nam nhân nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái. Ở chúng ta động thủ trước kia, những người này trên người trò chơi ghép hình, cũng đã bị đánh cháo. Tấu chương xong, hết chương.